Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, nhường ra đường tới. Ai? Xem ra Đông Hoàng Đình cùng Thiên Tôn Phủ vẫn là không muốn buông tha bản giáo chủ nha. Cũng được, Tôn Nhi nha, các ngươi liền tùy bọn hắn trở về đi. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục, ra vẻ làm ra một bộ bi ai bất đắc dĩ thái độ. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Đông Hoàng Đình cùng Thiên Tôn Phủ cường giả giận tím mặt. Đều là trừng mắt hai mắt, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Nếu không có Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U phía trước che chở, chỉ sợ là sớm đã động thủ. Ra ra, chúng ta sẽ không rời đi ngươi. Mặc kệ ai đến, đều không thể chia rẽ chúng ta. Đông Phương Ma đầy mặt chân thành nói. Lam Cửu U đồng dạng trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Lại hai đầu gối quỳ xuống đất, nghiêm túc vô cùng nói ra. Nói không sai, huynh đệ chúng ta hai người, bất kể như thế nào, đều không sẽ rời đi ra ra ngài. Như thế ngôn ngữ, nghe chúng nhiều cường giả phẫn nộ vạn phần, càng làm cho vô số vây xem tu giả ngạc nhiên không thôi. Ai có thể suy đoán đến, nguyên bản thật tốt Hoàng Thái Tử cùng thiếu phủ chủ sẽ trở thành bây giờ bộ dáng như vậy. Đây là cái kia cái thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật sao? Nhưng mà, Vương Khai lại là nghe đáy lòng khó coi đến cực điểm. Nhất là câu kia ai đến đều sẽ không chia rẽ ngôn ngữ của chúng ta, càng là khiến cho đầy mình dịch vị lăn lộn không ngừng, suýt nữa đều muốn tại chỗ phun ra giống như cảm giác. Các ngươi tạm thời đi về trước đi, qua mấy ngày gia gia sẽ đi đón các ngươi. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút ngoạn vị cười nói, hỗn trướng đến cực điểm, muốn chết. Bạch, trong khoảnh khắc liền gặp kia Thiên Tôn Phủ cùng Đông Hoàng Đình các cường giả không thể kìm được nổi giận đứng dậy, phất tay quất ra binh khí bổ về phía Vương Khai. Tuyệt đối bắn ngược bài, chấm ngoặc kép, làm càn, hết thảy dừng tay. Còn chưa chờ Vương Khai xuất thủ ngăn cản, liền thấy Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U thân hình lóe lên, một trước một sau đem Vương Khai cho bảo hộ ở trung gian. Hoàng Thái Tử, thiếu phủ chủ, chúng nhiều cường giả thấy thế càng phát phẫn nộ, hoàn toàn cho rằng là Vương Khai giở trò quỷ. Làm sao, có Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U ngăn cản, căn bản không thể cầm Vương Khai như thế nào. Tất cả câm miệng, hết thảy lui xuống đi. Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U đủ thanh lệ thanh quát lớn. Ra ra, Tôn Nhi tạm thời trước cùng bọn hắn trở về. Bất quá ngài yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ tìm cơ hội gặp ngài. Đông Phương Ma truyền âm nói. Đồng thời, Lam Cửu U cũng là như thế truyền âm nhập mật. Cho dù trí nhớ của bọn hắn đánh mất, bây giờ trí nhớ, tất cả đều là Vương Khai có ý rót thua bởi bọn hắn. Nhưng là đầu óc của bọn hắn lại cũng không ngốc, còn có thể phân biệt ra như thế nào ứng đối trước mắt khốn cảnh. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, tâm hạ ngược lại là có chút đồng tình cái này hai hàng. Bị chơi đến tình trạng như thế, cũng không biết ngày sau khôi phục trí nhớ, hội sẽ không điên mất đâu. Bất kể nói thế nào, Vương Khai ngược lại là cực kỳ kỳ đợi bọn hắn khôi phục trí nhớ trong nháy mắt đó. Các ngươi trở về đi. Gia Gia tất nhiên sẽ đi đón các ngươi. Yên tâm, Gia Gia lừa gạt ai, cũng sẽ không lừa gạt ta tôn tử. Vương Khai nhún vai, cố nén ý cười nói. Lời này, ngược lại là cũng không có truyền âm, mà là nói thẳng thả thanh nói ra, nghe đông đảo tu giả không khỏi là hai mắt nhô lên. Há to miệng, cái kia kinh ngạc bộ dáng, uyển như ngu dại, Gia Gia bảo trọng, Gia Gia nhất định phải trân trọng. Chúng Tôn Nhi đi, lập tức, tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, liền thấy cái kia Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U, vậy mà thần sắc tràn ngập bi thương quỳ trên mặt đất. Đối Vương Khai càng là dập đầu mấy cái vang đầu, cái kia phanh phanh tiếng vang, cùng ra máu chán đầu, để đám người nhìn thẳng bẹp miệng. Đông Hoàng bệ hạ cùng Thiên Tôn phủ chủ, không lẽ liền chẳng quan tâm sao? Đông đảo tu giả nghi hoặc hỏi như thế đề, Vậy đến từ Đông Hoàng Đình cùng Thiên Tôn Phủ Cường Giả, càng là nghi hoặc vạn phần. Bất quá, phẫn nộ cũng là không ít. Ai như gan dám làm tổn thương ta Lam Cửu U gia gia, liền chờ lấy chết đi. Không sai, ta Đông Phương Ma gia gia Vương Khai, ai như dám can đảm động đến hắn một cọng tóc gáy, liền đưa đầu tới gặp. Bạch, vừa mới nói xong, cái kia Đông Hoàng Đình cùng Thiên Tôn Phủ Cường Giả, chính là nghiến răng nghiến lợi hai mắt đỏ như máu đi theo riêng phần mình thiếu chủ bước nhanh. Rời đi, e sợ cho ở lâu một khắc, lại nhịn không được đối Vương Khai hung ác hạ sát thủ. Đông Hoàng nha Đông Hoàng, còn có kia Thiên Tôn Phủ chủ, xem ra các ngươi quả nhiên là sợ bản giáo chủ, chỉ là Đông Hoàng chi địa, chỉ thường thôi, thật không có tính khiêu chiến. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, một tay gánh vác ở phía sau, một tay đong đưa quạt giấy, cực kỳ tiêu sái thảnh thơi cất bước rời đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm đạo vương cảnh. Không lẽ Đông Hoàng cùng Thiên Tôn phủ chủ thật là sợ này Vương Khai sao? Cái này, làm sao có thể? Vì sao? Đến cùng vì sao? Chẳng lẽ hắn thật là đến từ Trung Hoang chi địa? Lại thân phận cực cao sao? Đối với chúng nhiều cường giả nghi hoặc, xa trên hư không hai vị nam tử trung niên, thì là đầy mặt tái nhợt cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên. Cũng tại nhẫn nại lấy, đáng chết Vương gia nhân. Thiên Tôn phủ chủ lãnh lãnh nói nói, quyền kia đầu bóp thanh bạch hiển hiện, gân xanh trên trán chuẩn bị bạo khởi, uyển như tùy thời đều sẽ có máu tươi nổ ra đến. Mà ở một bên, người mặc kim sắc long bào nam tử trung niên, nghe vậy càng là chìm thanh nói ra, hắn đến cùng phải hay không Vương gia nhân, còn không thể xác định, nhưng hắn là Thông Thiên Tháp người thừa kế, đã có thể vô cùng xác thực. Hừ, hắn tất nhiên là người của Vương gia, ngươi không lẽ không có phát hiện, hắn cùng cái kia Vương Thiên rất giống chứ, cùng cái kia Lâm Nguyệt càng giống. Thiên Tôn phủ chủ chìm thanh hừ lạnh nói. Đông Hoàng nghe vậy trong mắt lạnh quang thiểm thước, tràn ngập sát ý lãnh nhiên cười nói. Song Thiên Chí Tôn, Vương Thiên, Lâm Nguyệt, như Vương Khai thật là các ngươi con trai, bút chướng này định không thể nói tính coi như. Đông Hoàng, người khi nào cũng ưa thích thổi ngưu bức rồi. Song Thiên Chí Tôn năng lực là chúng ta có thể chống lại sao? Như đơn đả độc đấu, chúng ta tất sẽ không thua. Nhưng nếu bọn họ liên thủ, có thể chiến Chí Tôn. Việc này chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Ngươi nếu thật muốn đối với người này động thủ, không cần thiết dắt liền Thiên Tôn phủ. Thiên Tôn phủ chủ lãnh lãnh nói nói. Hừ, Song Thiên Chí Tôn mạnh hơn, cũng vô pháp dung chuyển Trung Hoang Thiên Đình. Việc này, bản hoàng thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Hoàng hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, thân hình chính là tiêu tán không thấy. Thiên Tôn phủ chủ thấy thế trong mắt hàn quang chợt hiện, lạnh lùng quét liếc mắt Vương Khai bóng lưng. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, cắn răng dày đặc nói. Hỗn trướng, hắn đi Thiên Tôn phủ muốn làm gì? Bạch, theo Thiên Tôn phủ chủ thân hình tiêu tán không thấy, Vương Khai đã đi tới Thiên Tôn phủ cửa trên không? Nhìn xuống cái kiêu uyển như ngàn tòa thành chỉ liên hợp lại cùng nhau phủ đệ, không khỏi kinh ngạc cười nói. Thiên Tôn phủ ngược lại là rất nghiêu bức nha. Như thế phủ đệ phạm vi, sợ là đều có thể chống đỡ được nửa cái Phàm Châu. Người đến người nào, với Thiên Tôn phủ bầu trời dừng lại, có mục đích gì? Bỗng nhiên, nhất đạo tràn ngập rét lạnh sát ý chất vấn thanh truyền ra, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại. Lạch cạch, Vương Khai một tay gánh vác ở phía sau, một tay mở ra quạt giấy nhẹ nhàng lay động, thần sắc có chút cười nhạt nói. Bản giáo chủ tên gọi Vương Khai, chính là Hoán Thiên giáo giáo chủ. Hôm nay tới đây, mục đích rất đơn giản. Thiên Tôn phủ chiếm diện tích quá lớn, che cản bản giáo chủ đường đi, cần đem phủ đệ hóa vì làm hai nửa, cho bản giáo chủ từ ở trung tâm, nhường ra một đầu đường tới.